người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Thần Linh Chi Vách Tường. Thần Giới Chi Môn, Thủy Nguyên Thần Giới thứ tư vòng khu vực. Lúc này ngoại giới đại quân tại thông qua thứ tư vòng kiến lập thông đạo như ong vỡ tổ dũng mãnh. Tiến ra, bọn hắn luôn mồm hô hào thảo phạt tội ác đầu nguồn. Nhưng trong mắt lại lam chi sắc hiển hiện. Rất rõ ràng, chân chính bởi vì mộng cảnh nguyên nhân mà tìm Thủy Nguyên Thần Giới phiền phức. Rất ít, phần lớn cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, muốn đục nước béo cò. Lúc này, toàn bộ đại địa chấn động. Phương xa có thể nhìn thấy, một tòa to lớn tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn hình tròn tường thành, lấy vòng làm đơn vị hiển hiện. Thứ tư vòng cùng vòng thứ ba chỗ giao giới. Vòng thứ ba cùng vòng thứ hai chỗ giao giới. Cùng vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai chỗ giao giới. Cao ngất tường thành đứng sừng sững ở chỗ đó. Phảng phất cản trở vòng cùng vòng ở giữa câu thông. Đem các vòng khu vực cô lập ra. Coi là dựa vào chỉ là tường thành liền có thể ngăn cản chúng ta. Thật sự là ý tưởng ngây thơ. Liên quân hướng phía trước xuất phát. Rất mau tới đến thứ nhất bức tường vách tường trước cùng bọn hắn theo dự liệu tình huống có chút. Không đồng dạng, thứ nhất bức tường vách tường nơi này. Có một cái to lớn đại môn. Xem ra, muốn từ thứ tư vòng tiến về vòng thứ ba. Chỉ có thể thông qua trước mắt cánh cửa này. Trò cười. Liên quân bên trong, không ít người cười lớn. Bọn hắn sẽ đi đường thường. Đã trước mắt sắp đặt đại môn. Khẳng định như vậy tại chỗ cửa lớn sẽ có mai phục. Bọn hắn trực tiếp cất cánh. Dự định từ tường thành trên không bay qua. Nhưng mà, bọn hắn cất cánh về sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy to lớn tường thành đỉnh. Nhưng nương theo lấy bay độ cao càng ngày càng cao. Trên bầu trời màu đỏ lôi đỉnh lấp lóe. Không tốt, đó là thần phạt, Thủy Nguyên Thần Giới, bầu trời, nhưng thật ra là một cái cấm khu. Vô số sinh linh nếm thử thăm dò qua bầu trời cuối cùng. Nhưng đều bị bầu trời cái kia lít nha lít nhít màu đỏ lôi đình chỗ khuyên lui. Cái sinh linh tựa hồ bởi vì bay quá nhanh, trong lúc nhất thời hãm không được xe, bị lôi đình đánh trúng. Đối phương chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy hóa thành bụi bặm tiêu tán. Tình huống này dọa đến mọi người tranh thủ thời gian hạ xuống. Cũng không dám lại nhìn trời không có ý nghĩ gì. Mọi người trở về mặt đất về sau. Càng nghĩ càng giận. Cái này cũng còn không có chính thức đánh. Liền không hiểu giảm quân số. Thế là, một số người trong cơn giận dữ. Quyết định cầm tường thành nổi giận. Lên, cái nào đó không biết tên thế giới thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh. Để mai dưới đại quân hướng phía vách tường phát động công kích. Đầy trời công kích tiếp cận vách tường thời điểm. Trên vách tường vô số phù văn hiển hiện. Những cái kia phù văn chuyển động. Trong nháy mắt, đầy trời công kích bị bắn ngược trở về. Liên quân bên này luống cuống tay chân. Đáng chết, đây là muốn để cho chúng ta đi cửa chính. Mọi người ánh mắt chằm chằm vào trước mắt cái kia phiến đại môn. Cái này Thủy Nguyên Thần Giới cái khác không được. Phòng ngự thủ đoạn còn thật lợi hại. Lúc này, đại môn từ từ mở ra. 100 mét cao to lớn trong cửa lớn bộ. Một cái ấu tiểu thân ảnh đứng ở nơi đó. Chỉ là phàm nhân, cũng mưu toan công kích thần linh chi vách tường. Đứng ở nơi đó, chính là theo, căn cứ trí nhớ của kiếp trước. Hắn mười rõ ràng những này vách tường lai lịch. Những này đột nhiên xuất hiện vách tường. Đem vòng cùng vòng ở giữa cách biệt. Mà vách tường sinh ra, căn cứ sử học, ghi chép, là cự thần binh kiến tạo, Thái Dương thần Ken, cự thần binh Mausius, Thiên Không Long LC, hậu thế Thủy Nguyên Thần Giới nổi danh ba huyễn thần. Bọn hắn sẽ tại lần này vạn giới liên quân xâm lấn bên trong khai hỏa thuộc về bọn hắn thần danh hào. Trong trí nhớ, hẳn là như vậy không sai. Nhưng theo phát hiện, mình tới về sau. Rất nhiều chuyện đều có chút biến động, liền giống với lần này, dựa theo nguyên bản quỹ tích hẳn là ba huyễn thần trực tiếp đăng tràng. Nhưng ba huyễn thần chưa từng xuất hiện, mình ngược lại bị đạo sư an bài nhiệm vụ, đến đây trấn thủ cái này thần giới chi môn. Thứ tư vòng khu vực, là phàm nhân hoạt động khu vực, Đến vòng thứ ba, chỉ có thần một cấp cường giả mới có thể còn sống. Cho nên, vòng thứ ba hướng bên trong, mới xem như thủy nguyên thần giới, mới xứng với thần giới hai chữ. Thứ tư vòng khu vực, thật nhiều chỉ có thể coi là một cái quá độ khu vực mà thôi. Chính là bởi vì thủy nguyên thần giới như thế cách làm, mới có hậu thế, thủy nguyên thần giới sinh linh, sinh mà vì thần kinh khủng hiện tượng, mỗi một cái sinh ra hài nhi, thực lực đều là thần linh cấp. Dù sao, lúc kia vòng cùng vòng ở giữa, đã đem sinh linh sàng chọn đến không sai biệt lắm, lưu tại tương ứng khu vực, đều là có được tương quan thực lực sinh linh, con mới sinh phụ mẫu, đều là thần linh, mà con mới sinh ra ở vòng thứ ba khu vực. Nếu như vô pháp có được thần linh cảnh thực lực, như vậy thì sẽ chết yểu. Bởi vì vòng thứ ba khu vực quy tắc, chỉ cho phép thần linh cảnh trở lên sinh linh còn sống. Nhiều đời xuống tới, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thủy nguyên thần giới bên này con mới sinh. Sinh mà vì thần cái này thông hướng vòng thứ ba khu vực tường thành. Cũng được xưng là thần linh chi tường mà bước vào cái kia thần linh hội tụ vòng thứ ba cái này chỗ. Đại môn, cũng được xưng là thần giới chi môn, mang ý nghĩa, bước vào trong đó, mới xem như đi vào thủy nguyên thần giới. Liên quân đoàn người nhìn thấy cái kia phiến to lớn đại môn mở ra về sau. Một cái tiểu thí hài đứng ở nơi đó xem như chướng ngại vật. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, dù là đại môn mở ra về sau, xuất hiện ở nơi đó chính là cái nào đó đã từng vang vọng tinh không cường giả. Bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng lại hết lần này tới lần khác một cái tiểu thí hài xuất hiện ở nơi đó. Phàm nhân, tiểu quỷ, ngươi cho là mình thân cư thủy nguyên thần giới, liền là thần, thần, không có như vậy giá rẻ. Vạn giới liên quân, trong đó thần linh số lượng rất ít, liên quân đại đa số người vật, đều vẫn là phàm nhân, chỉ có một ít tướng lãnh cao cấp, mới là thần một cấp tồn tại. Theo đứng tại thần giới chi môn trước, hai tay phía sau, nhìn xuống phương xa liên quân. Ta không phải thần, nhưng, giống như thần, theo không có khuếch đại. Trước không đề cập tới hắn kiếp trước đến đại thần cảnh. Một hơi có thể thổi chết ức vạn thần linh. Liền chỉ là hiện tại, thủy nguyên thần giới hệ thống pháp thuật. Cấp 14 đại hiền giả nắm giữ 9 hệ hợp lại ma pháp. Uy lực này hoàn toàn đủ để thí thần có thể nói. Kỳ thật thủy nguyên thần giới cấp 14 đại hiền giả đặt ở thế giới khác, đã là có thể được xưng là thần tồn tại. Dù sao, thần hai cái chủ yếu đặc thù. Thứ nhất là gần như bất hủ tuổi thọ. Thứ hai là vô cùng cường đại lực lượng. Hai cái này, cấp 14 đại hiền giả đã có. Lực lượng tự nhiên không cần phải nói. 9 hệ hợp lại ma pháp. Trung cực cấm chú ném ra, đủ để cho một cái bình thường thế giới mặt đất sinh thái phá hủy. Diệt tuyệt lục địa sinh linh, mà tuổi thọ, cái này một vị giai pháp sư, có thể thân hóa nguyên tố, thoát khỏi phàm nhân ngắn ngủi tuổi thọ thân thể. Cho nên, cái này một vị giai đặt ở thế giới khác, hoàn toàn, là hàng thật giá thật thần cấp. Tại theo nói chuyện đồng thời, ngón tay hắn huy động, ở không trung vẽ ra một viên lại một viên phù văn. Sau đó, niệm tụng lấy khó đọc chú ngữ. Đột nhiên, thiên địa một trận gió mưa nổi lên cảm giác đè nén. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Liên quân cũng phát hiện không ổn địa phương. Cái kia tiểu thí hài tựa hồ tại nghẹn cái gì đại chiêu. Nhưng mà bọn hắn mưu toan âm dừng đối phương thời điểm. Một nam một nữ hai người xuất hiện. Tiểu đệ đệ. Người yên tâm thi pháp, chúng ta tới ngăn chặn bọn hắn. Hai người này là Sori cùng Lin. Sori thân là thon học sinh. Loại chuyện này khẳng định là bị lão sư của mình ném qua đến. Mà Lin gặp Sori muốn đi đại môn bên kia ngăn cản vạn giới liên quân. Nàng tự nhiên cũng là đuổi theo Sori cùng Lin hai người. Đều là thần cấp, cho nên bọn hắn quả thật có thể kéo dài vạn giới liên quân một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể kiên trì bao lâu. Hai người chỉ hy vọng cái kia yêu nghiệt tiểu đệ đệ sớm một chút thi pháp hoàn tất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.